Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Kỳ Liên Quyết Bí Mật. Kỳ Liên Quyết, nghe được Gia Gia danh tự, Kỳ Úc quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn không tin là Quân Cửu Thần gọi sai, chỉ coi mình nghe lầm. Hắn nghĩ Hách Tiêu, hải hẳn là cũng phát hiện Quân Cửu Thần gọi sai a. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu, liền thấy Kỳ Liên Quyết đang ánh mắt đau thương mà nhìn xem hắn. Cái này, Kỳ Úc đem đến miệng bên cạnh lời nói tất cả đều ngạnh ở. Hắn không hiểu khẩn, trương, vô ý thức tránh Kỳ Liên Quyết ánh mắt, mà Kỳ Liên Quyết cặp kia nhất, quán sắc bén lão mắt một lần trở nên mềm mại, thậm chí đỏ, hắn nghẹt ngào mà, hô một tiếng, Úc Nhi. Kỳ Úc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến. Lớn giật mình, ngươi, Kỳ Liên Quyết hốc mắt đều ẩm ướt, liên tục gật đầu, Úc Nhi, ta không lừa, ngươi, ta đáp ứng ngươi muốn để ngươi thấy ra ra, ta không lừa ngươi nha. Kỳ Úc thật bất khả tư nghị, không, cái này sao có thể, ngươi, hắn vừa sốt ruột, ngừng lại là tức giận. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng mơ tưởng gạt ta. Kỳ Liên Quyết đứng dậy đi qua. Hắn hướng Kỳ Úc vươn tay ra. Kỳ Úc liền vội, vàng tránh ra. Một mặt đề phòng, Kỳ Liên Quyết tay treo giữa không trung, nghẹn ngào mà nói, Úc Nhi, không sợ, chỉ cần ra ra tại. Trong nhà này đâu, liền không ai dám đụng ngươi. Cha ngươi đều không cho. Chúng ta nói xong rồi, chỉ muốn ngươi hảo hảo luyện công, ngươi muốn như thế nào, ra ra đều tùy, ngươi, tương lai Kỳ ra ra chủ vị trí này, ra ra truyền cho ngươi, không, cho cha ngươi, nghe lời này một cái, Kỳ Úc ngừng lại là trợn mắt hốc mồm, ngươi, khi còn bé, mỗi lần hắn nói nhầm phạm sai lầm sự tình, cha mẹ quở trách, chừng. Phạt hắn thời điểm, Gia Gia đều sẽ bảo vệ hắn. Mỗi lần Gia Gia đem cha mẹ đều đuổi đi, đều sẽ xoa xoa đầu hắn, xoa bóp lỗ tai hắn. Nói với hắn câu nói này, hắn và Gia Gia ở giữa có rất nhiều bí mật, bị ngoại nhân biết cũng là có khả năng, nhưng là truyền ngôi cho hắn loại chuyện này là tuyệt không có khả năng. Tiết ra ngoài nha, chẳng lẽ... Hách Tiêu Hải thực sự là Gia Gia. Thế nhưng là, hắn làm sao sẽ biến thành Hách Tiêu Hải? Kỳ Liên Quyết tay lần nữa đưa tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Úc đầu. Sau đó tựa, như hơn 10 năm trước như thế, nhẹ nhàng nhéo nhéo Kỳ Úc lỗ tai. Kỳ Úc hốc, mắt đỏ, hắn rốt cục tin, hắn kéo lại Kỳ Liên Quyết tay, nghẹn ngào mà chậm, chạp không thể nói. Mà Kỳ Liên Quyết ôm lấy hắn, cũng là nghẹt ngào, tốt một trận cảm động ông cháu nhận nhau nha. Quân Cửu Thần ngồi ở một bên, càng xem bọn hắn ánh mắt càng là rét lạnh, hắn có thể không tâm tình nhìn. Loại này cừu nhân đoàn tụ tiết mục, bất quá, hắn vẫn là bất động thanh sắc chờ. Lấy, hắn cho dù có lại nhiều giận cùng hận, cũng không thể tại giờ phút quan. Trọng này thất bại trong gang tấc, hắn phải biết chân tướng. Lúc này, Mang Trọng đã trở về. Hắn thấp giọng tại Quân Cửu Thần bên tai nói. Điện hạ, Hoàng thượng cùng Lê Cầm đều đưa tới. Nên xử lý sạch người thuộc hạ. Đều xử lý, Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Như cũ nhìn xem Kỳ Liên Quyết bọn họ. Kỳ Liên Quyết hai ông cháu cũng không có vuốt ve an ủi quá lâu. Kỳ Úc rất nhanh liền đưa ra nghi vấn. Gia Gia, ngươi mặt. Kỳ Úc bản suy đoán Gia Gia dịch dung, nhưng là hắn rất nhanh liền lại cảm thấy không thích hợp. Gia Gia dáng người cao hơn Hách Tiêu Hải nửa cái đầu. Gia Gia, không ngừng dịch dung đơn giản như vậy. Lúc này, Quân Cửu Thần mới mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Kỳ lão gia tử, nên nói thật a. Nếu là xưa nay, Kỳ Liên Quyết đến nước này, vẫn sẽ trong lòng còn có một chút đề phòng, dù sao, hắn và Kỳ Úc ở thế yếu. Một khi đem thẻ đánh bạc móc ra đi, quân cửu thần tùy thời có thể đổi ý. Nhưng mà, gặp quân cửu thần có thể trơ mắt nhìn Kỳ Úc đạp cô Phi Yến một cước kia mà thờ ơ. Trong lòng của hắn liền buông lỏng tất cả đề phòng. Hắn thở dài một tiếng, nói, lão phu năm đó đúng là chết ở băng hải. Nhưng là, lão phu phảng phất ngủ một giấc, tỉnh lại liền thành Hách Tiêu Hải. Hơn nữa, biết được Hách Tiêu Hải tất cả mọi chuyện. Nghe lời này một cái, quân cửu thần cùng Kỳ Úc liền đều kinh hãi. Kỳ Liên Quyết tiếp tục nói, lão phu điều tra, lúc kia Hách Tiêu Hải vốn nên chết rồi. Lão phu đến nay cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến biết được cô Phi Yến thân phận, lão phu mới bao nhiêu minh bạch một chút, chỉ là không dám kết luận bừa. Kỳ Úc nghe đường như lọt vào trong sương mù, quân cửu thần thì là cái hiểu cái không. Hắn hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Kỳ Liên Quyết ngồi xuống, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ có nghe nói qua, Dịch Linh đoạt mệnh mà trùng sinh. Quân cửu thần lập tức liền nghĩ tới cô Phi Yến, nhưng là, hắn bình tĩnh lắc đầu. Kỳ Liên Quyết không tự giác giảm thấp xuống ngữ khí, nói, lão phu khi còn nhỏ, từng nghe thấy quá thượng cổ truyền thuyết, nói là thế gian này có loại sức mạnh, có thể làm người chết mà trùng sinh. Chỉ là, phương pháp này cần dịch linh đoạt mệnh, nếu là một phương thân thể hủy, linh hồn liền sẽ tại người nào đó tử vong lập tức, chiếm cứ thân thể kia, một lần nữa sống sót. Lão phu liền là đã chiếm Hách Tiêu Hải thân thể, sống tiếp được. Kỳ Úc nguyên bản còn đỏ hồng mắt, nghe lời này một cái, lại nhìn Hách Tiêu Hải, lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Quân cửu thần bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì cô Phi Yến duyên cớ, hắn đối với chuyện này nguyên bản là có chút suy đoán. Hắn nhíu mày cũng không phải là chấn kinh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì dị dạng. Kỳ Liên Quyết nào biết được quân cửu thần giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng. Gặp quân cửu thần sắc mặt dị dạng, hắn chỉ coi quân cửu thần quá ngoài ý muốn. Hắn do dự một chút, cho cô Phi Yến mặc cái tiểu hài. Hắn thấp giọng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, cô Phi Yến có thể kỳ quặc vô cùng nha. Nàng làm sao lại đột nhiên chiếm cô gia nữ nhi dòng chính thân phận? Lão phu từ biết được nàng thân phận chân thật sau vẫn tại điều tra, làm thế nào cũng không tìm tới cô gia vị kia chân chính cô Phi Yến. Người này rốt cuộc là bị cô Phi Yến diệt khẩu, vẫn là trong này có khác kỳ quặc. Cô Phi Yến đến nay đều gạt Điện Hạ ngài, nếu quả nhiên là giấu giếm, cái kia thật sự là phải chúc mừng Điện Hạ rồi. May mắn Điện Hạ cùng nàng vạch rõ giới tuyến, nếu không, Kỳ Liên Quyết lời nói đến nơi đây cũng không nói đi xuống. Giữ lại để cho quân cửu thần tự hành đi thể hội. Quân cửu thần lại khiêu mi nhìn tới, hỏi, như thế nói đến, băng hải bên trong, không chỉ có cất giấu địa sát, còn tàng lấy trùng sinh lực lượng. Kỳ Liên Quyết 10 điểm khẳng định, chính là, đây cũng là băng hải bí mật lớn nhất. Quân cửu thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, quả nhiên, ngoài dự liệu. Hắn đứng dậy đến, đối với Kỳ Liên Quyết nói, những năm này, cũng khó vì ngươi, bảo vệ như vậy cái đại bí mật. Gặp thân tôn nhi đều không nhận, Kỳ Liên Quyết lại còn coi quân cửu thần thương cảm hắn. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, ai, Úc Nhi trẻ người non già, tình thế lỗ mãng xúc động, nhanh mồm, nhanh miệng, dễ bị khích tướng, chuyện lớn như vậy, lão phu há có thể tùy tiện để cho hắn biết được. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Kỳ Liên Quyết vội vàng lui về sau hai bước, khom người chắp tay thi lễ, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ta Kỳ gia nguyện hối cải để làm người mới, tiếp tục hướng quân thị hiệu lực, kính trung cương vị công tác, cúc cung tận tụy, nếu có hai lòng, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Quân cửu thần nhìn Kỳ Liên Quyết một hồi, lại gật đầu, Kỳ Liên Quyết đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, gặp Kỳ Úc còn xử ở một bên, hắn cũng không dám bình thân, mà là đem Kỳ Úc chiêu tới, Úc Nhi, còn không mau, tới cảm ơn điện hạ. Kỳ Úc đều còn đắm chìm trong trùng sinh trong sự tình. Nghe xong Kỳ Liên Quyết, lời này mới tỉnh hồn lại, hắn không chút suy nghĩ, liền bước xa đi đến quân cửu thần trước mặt học Kỳ Liên Quyết bộ dáng, khom người chắp tay thi lễ, cúi đầu nói, đa tạ Tĩnh Vương điện hạ, khá lắm, nếu có hai lòng, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Tốt, rất tốt. Quân cửu thần sắc mặt dĩ nhiên âm trầm xuống, thậm chí có thể nói là hung ác, nham hiểm, hắn thình lình xách chân, hung hăng hướng Kỳ Úc đạp đi. Hết chương.